Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 826, nguyên khí tràn đầy. 1/2, cầu đặt mua. Phương Nguyệt thường ngày không có việc gì, liền nghiên cứu Hàn đại nhân truyền thừa. Hạch tâm ba pháp càng là quan trọng nhất, đương nhiên sẽ không buông tha. Bởi vậy đơn thuần lý luận phương diện, hắn cũng sớm đã thuộc láo. Hiện tại, cần liền là thực tế thao tác, vận chuyển nội lực, tiến hành tu luyện. Phương Nguyệt rất nhanh đắm chìm trong đó. Bước đầu tiên hoàn chỉnh học được không băng kiếm pháp, kỳ thật không khó. Tại kiếm pháp cơ sở cùng siêu cao ngộ tính duy trì dưới, Phương Nguyệt tại tu luyện không băng kiếm pháp quá trình bên trong, chỉ có thỉnh thoảng sẽ có dừng lại, suy nghĩ nghiên cứu một hồi, liền có thể lần nữa tiếp tục tu luyện. Đợi đến hoàn chỉnh tu luyện sẽ không băng kiếm pháp về sau, Phương Nguyệt không có dừng lại, trực tiếp tiến vào một bước kế tiếp, cũng chính là chỉ dùng kiếm chiêu đi tu luyện không băng kiếm pháp. Tại bước này thời điểm, Phương Nguyệt có chút tạm ngừng, bởi vì cái này trình tự đối với kiếm pháp tạo nghệ yêu cầu cực cao, liền xem như Phương Nguyệt cũng chỉ là miễn cưỡng có thể nhập môn, mà lại đại bộ phận vẫn là dựa vào siêu cao ngộ tính tại thôi động thanh tiến độ. Chậm rãi, theo thời gian trôi qua, Phương Nguyệt đối không băng kiếm pháp tu luyện tại vững bước thúc đẩy bên trong. Tại Phương Nguyệt bế quan thời điểm, phía ngoài Thiên Thụy Trì mấy người cũng không nhàn rỗi. Bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều nhận qua Phương Nguyệt ân cứu mạng. Hiện tại Phương Nguyệt muốn bế quan, những người khác tự nhiên là nhấc lên 12 phần tinh thần. Dưới bóng đêm, Lâm Linh trên bong thuyền vung vẩy trường thương, một phát súng một thức, có bài bản hẳn hoi. Thỉnh thoảng đĩa, hắn sẽ quay đầu nhìn một chút buồng nhỏ trên tàu cửa vào, tính toán đợi Phương Nguyệt sau khi ra ngoài, liền để Phương Nguyệt dạy bảo hắn võ đạo tu hành. Tuy nói Phương Nguyệt là hắn hậu bối, vẫn là cái lưu dân, nhưng Lâm Linh không thể không thừa nhận, Phương Nguyệt thực lực đã bỏ lại xa xa hắn, đủ để trở thành hắn võ đạo sư phó. Đương nhiên, cái này bối phận cùng xưng hô, hắn là sẽ không mở miệng nói, nhưng tình huynh đệ lại ghi nhớ trong lòng. Mặt khác, tại phục sinh Hàn đại nhân trong chuyện này, hắn cùng Phương Nguyệt tâm tình là giống nhau như đúc. Thanh thần còn tại nghiên cứu cảnh nham thân thể, về phần cái kia bị hải vụ quỷ xương mù làm hại thủ vệ thì đã bị hắn chữa khỏi. Chính như trước đó nói, dù bảo vệ tính mệnh, nhưng cũng đánh mất tất cả võ công. Chờ trở về kinh thành, đoán chừng liền muốn về hưu dưỡng lão đi. Đương nhiên, cái này cùng thanh thần không có quan hệ gì. Ngược lại là cảnh nham tình huống, tựa hồ đã không có cách nào nghịch chuyển. Chỉ có thể đến lúc đó mời kinh thành thần y nhìn một chút. Thiên Thụy Trì thì tại tuần sát trên thuyền tình huống, thỉnh thoảng sẽ dừng lại khoa tay hai lần, tựa hồ đang nghiên cứu kiếm pháp. Trên thuyền thu được khó được lúc bình tĩnh khác, nhưng loại an tĩnh này chỉ là tạm thời. Khi sắc trời sáng lên, làm Hàn Giang thuyền lớn rời đi thực vụ quỷ thi thể phạm vi, chung quanh đáy hồ bắt đầu dần dần có không có hảo ý âm ảnh đi theo thuyền du động, lại rất nhanh tán đi, tựa hồ tại ẩn núp cái gì. Phát hiện này để Đà lão tăng nhanh tốc độ, bằng vào ưu thế tốc độ quả nhiên bỏ rơi hơn phân nửa, nhưng còn lại một chút tốc độ cực nhanh âm ảnh theo sát không bỏ. Loại này quỷ dị, hoặc là thực lực cực mạnh, hoặc là liền là có tốc độ đặc hóa đặc tính, vô luận là loại nào đều không phải tin tức tốt gì. Đem tình huống cho những người khác nói ra, Đà lão lúc này liền biểu thị muốn để Phương Nguyệt xuất quan, nhưng những người khác rõ ràng không quá nguyện ý. Cuối cùng là thanh thần đứng dậy, đem cái này đổ vào mặt sông. Hắn đem đồ vật giao cho cảnh nham. Cảnh nham nghi hoặc nhấc nhấc thanh thần đưa tới túi giấy. Phân lượng còn nhiều, có chút ít chìm, cảm giác giống như là cái gì gạo bột phấn loại hình đồ vật. Không nghĩ nhiều, đi vào đuôi thuyền, vừa định đem đồ vật đổ xuống, bỗng nhiên nghĩ đến thanh thần đã nói với hắn. Thanh thần nói qua, hắn loại cá này mang, nói không chừng có thể tại Hàn Giang an toàn bơi lội. Chính là đến lặn xuống nước hô hấp, cúi đầu nhìn xem lăn lộn Hàn Giang. Cảnh Nham đáy lòng lại bỗng nhiên hiện ra một cỗ xúc động. Trực tiếp từ trên thuyền nhảy vào mặt sông xúc động. Nhưng cũng may chung quanh nhao nhao bơi tới đáy hồ âm ảnh. Để hắn bỗng nhiên dùng mình một cái. Đánh thức, ta là điên rồi sao? Đây chính là Hàn Giang. Nhảy vào Hàn Giang bên trong đây không phải muốn chết sao? Lung lay đầu, Cảnh Nham để cho mình tỉnh táo lại. Sau đó đem trong tay túi giấy hướng mặt hồ bung ra. Rầm rầm, một đống lớn bột phấn từ trong túi giấy bay ra. Rơi vào trong hồ nước, tựa như mồi câu đồng dạng. Những này bột phấn vừa vào Hàn Giang. Nguyên bản đuổi theo Hàn Giang thuyền lớn những cái kia đáy hồ âm ảnh. Đúng là ngừng một chút. Sau đó nhao nhao quay đầu. Hướng bột phấn rơi xuống vị trí nhanh chóng bơi đi. Cảnh Nham thấy thế. Lập tức nhẹ nhàng thở ra. Thoáng một cái. Bọn hắn xem như tạm thời thoát khỏi nguy hiểm. Bất quá cái túi này bên trong đến cùng là thứ đồ gì? Lại đối Hàn Giang quỷ dị có loại hiệu quả này. Ôm dạng này nghi hoặc. Về tới thanh thần bên kia. Đạt được trả lời chắc chắn lại làm cho hắn kinh ngạc. Thi thể bột phấn mà thôi. Thi thể. Ai? Đương nhiên là quỷ dị. Ta làm một chút đặc thù gia công. Cho nên đối Hàn Giang quỷ dị khả năng có dẫn dụ hiệu quả. Lúc đầu cũng chỉ là tiện tay làm. Đã có hiệu quả. Quay đầu ta liền làm nhiều một chút. Nói. Thanh thần liền trở về. Nhưng Cảnh Nham lại cảm giác là lạ. Cảm thấy thanh thần tựa hồ có chỗ giấu giếm. Nhưng hắn cũng không có nghĩ sâu. Bởi vì vô luận như thế nào. Thanh thần cũng sẽ không phản bội bọn hắn. Đoạn đường này tới. Hắn đối thanh thần điểm ấy tín nhiệm vẫn có chút. Mặc dù thanh thần có đôi khi đang nghiên cứu quỷ dị thời điểm. Sẽ trở nên kỳ quái chính là. Thoát khỏi đáy hồ quỷ dị uy hiếp. Cảnh Nham cũng miễn cưỡng xem như nhẹ nhàng thở ra. Nhìn xuống thời gian. Cảnh Nham cũng về đến phòng. Sờ sờ rời khỏi trò chơi. Trong hiện thực. Ăn cơm. Ăn cơm. Cảnh Nham. Mở cửa. Mở cửa ra cho ta. Nếu không mở cửa ta liền không khách khí. Đương đương đương gõ cửa sắt thanh âm. Để Cảnh Nham có chút không thích ứng. Hắn đi theo anh tỷ. Cùng một chỗ chuyển rời đến Hải Ngư Thị. Đã có mấy ngày. Nơi này ngục giam. So với Giang Hải thành phố cao cấp hơn không ít. Ân. Không sai. Liền là cao cấp. Không giống với khi đó chỉ có cùng hai cái trạch nam gạt ra phòng nhỏ ở. Hiện tại Cảnh Nham. Là ở phòng đơn. Có cửa sắt phòng đơn. Cái này kêu cái gì? Cái này gọi tư ẩn quyền. Đừng nhìn chỉ là cái này nho nhỏ biến hóa. Kia là còn không biết đến bên ngoài đại sảnh tình huống. Đầu tiên là như ngọt chó sắc mặt biến hóa dưới. Cao giọng đáp. Anh tỷ. Đến rồi đến rồi. Lập tức tới ngay. Đang mặc quần áo đâu? Nghe bên ngoài lẩm bẩm thanh âm bất mãn. Cảnh Nham mới chậm rãi từ trên giường bắt đầu. Đi vào tủ quần áo bên cạnh. Nhảy ra hôm nay ngục giam phục. Hoàn toàn mới ngục giam phục. Có điểm giống trường học học sinh trang phục phong cách. Ngoại trừ cái kia có chút dễ thấy ngục giam số hiệu bên ngoài. Kiểu dáng cầm đi ra bên ngoài xuyên. Trực tiếp liền là tinh thần tiểu tử. Chào lưu nam tử. Trên thuyền ngục giam chế phục. Cuối cùng nghiêm túc nghiêm mặt. Nho nhỏ đánh cái cà vạt. Cảnh Nham thành thạo địa từ bên cạnh trên mặt bàn cầm lấy chân cao ly rượu không? Tay kia thì nắm lấy một đóa hôm qua mới dùng ngục giam điểm tích lũy hối đoái. 82 năm hoa hồng. Ân, 82 năm hoa hồng. Chỉ là một cái trong ngục giam hoa hồng số hiệu. Thực tế liền là ven đường hoa dại. Hoa cúc hoa hồng đều có. Chỉ là gọi là hoa hồng mà thôi. Đương nhiên, cái này không trọng yếu. Trọng yếu là... Kẽo kẹt, mở cửa phòng, cái kia hung thần ác sát nữ nhân, đập vào con mắt, Cảnh Nham cố nén hai chân run lên xúc động, gạt ra tươi cười nói, hôm nay anh tỷ, cũng là nguyên khí tràn đầy đâu, anh tỷ, con đường ta đi, không người có thể cản, Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.